Kênh Update, chương 6, C6, đi chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu tiên là lấy vài món cùi cùi để không bị nghi ngờ nhì khô vô hạn. Xuất hiện dưới mặt tôi là hàng loạt các item tích gỗ từ lúc chơi game đến giờ hang tá đồ từ cùi bắp đến độc nhất có đủ các loại. Sau tầm 30 phút chọn đi chọn lại cuối cùng cũng được bộ ưng ý kiểu thế nhưng nhỏ hơn. Bộ quần áo này là tôi nhận được từ Boss Assassin, chất lượng miễn chê, hơi to nhưng nó thể tự điều chỉnh kích thước và trong ống tay có hai thanh dao nhỏ có thể xuất hiện tùy ý và có thể phóng ra. Còn hai món này mang đi làm cảnh thôi chứ nói về độ sắc thì kim cương tuổi LN, còn cây kiếm súng kia thì đạn có thể bắn nhanh bằng ánh sáng, đạn bằng mana nên tôi bắn thoải mái, chuẩn bị mấy cái này là tôi mang để đi chơi ở thủ đô vì lâu lắm tôi chưa ra ngoài rồi. Dịch chuyển thủ đô đế quốc Red. Bụp, Hà cuối cùng cũng ra khỏi nhà tù rồi, thoải mái quá. À, đã quá, Hero, tôi hét lên sảng khoái và có tiếng xì xào xung quanh tôi. Thằng nhóc này trốn chạy mới ra à, hay là nó từ trên trời rơi xuống, tôi tự nhiên hét lên như thằng bị thần kinh nhỉ. À, muốn tìm cái lỗ chui xuống quá, luồn qua khỏi đám đông tôi thấy có rất nhiều cửa hàng các loại, không hổ danh là thủ đô phồn thịnh thật, đi tiếp một đoạn tôi thấy có cả người thú nữa, wow thú vị thật. Tôi ra ngoài thành đi được một đoạn thì thấy một nhóm người khuôn mặt bặt trợn đang vác một chiếc bao lớn chạy qua tôi và bên trong chiếc bao hình như là con người, đế quốc tôi đã bãi bỏ nô lệ rồi mà thấy họ có vẻ rất vội vàng, tôi cảm thấy có việc gì không ổn nên đi theo thì thấy họ vào một ngôi nhà bỏ hoang và đi xuống hầm dưới sàn nhà, vì tôi dùng skin ẩn sự hiện diện nên chúng không phát hiện ra tôi, xuống tới hầm thì tôi thấy có hai người nữa, một người khuôn mặt béo ú vàng bạc đeo đầy người đậm chất mấy chú quý tộc heo nái, còn tên bên cạnh hình như là hộ vệ của ông ta, tên đó có khuôn mặt đầy sẹo cơ bắp lực lưỡng đậm chất giang hồ, thấy bọn áo đen xuống hắn lên tiếng khinh bỉ. Các ngươi là xong việc ta nói chưa hả lũ giỏi bỏ. Quý tộc, xong rồi à, người đâu, quý tộc, đây à. Hắn vừa nói và lốp cái bao kia lên, mở ra là một cô gái tần tuổi tôi rất dễ thương đang run cầm cập. Được, tiền đây và cút, quý tộc, khi bọn chúng đi thì tên quý tộc nói. Ngươi lôi tất cả bọn chúng ra đây. Quý tộc, vâng, nói rồi hắn lôi hai cô gái khác ra, đặc biệt là một người có đôi tai dài rất đôi mắt xanh lục, người còn lại là cô gái đôi tai thỏ đôi thỏ, không sai vào đâu được, nhất định là eo và thú nhân. Ngài định làm gì với lũ này vậy quý tộc, Sama, hắn nhìn ba người kia rồi nói, bọn này đều là công chúa mỗi nước, nếu chúng ta bắt cóc thì cha mẹ chúng sẽ rất tức giận rồi đem quân sang đây chiếm, nhân lúc đó ta sẽ cướp ngôi của lão già chết tiệt kia, ta không tin dù có là đế quốc đi nữa cũng không thể chống lại ba nước đâu, ha ha ha. Quý tộc, mấy đứa trẻ kia nghe vậy liền xanh mặt trước âm mưu của lão. Lão già này xem ra ăn gan trời mới dám làm vậy, để tôi cho lão nếm một ú mùi đau khổ trước khi chết nhi. Cười nguy hiểm, bốp bốp bốp, tiếng vỗ tay, kế hoạch tuyệt vời lắm quý tộc. San, Hero N, ngươi là ai sao ta không cảm thấy hiện diện của ngươi? Quý tộc, đó chỉ là một mánh khóe nhỏ trong vô vàn mánh khéo khóe của ta thôi. Hero, nhóc con ngươi nghe được quá nhiều rồi, chết đừng trách ta, hãy trách ngươi lo chuyện bao đồng Laska lên lấy đầu hắn đến đây. Quý tộc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vâng thưa Crow, Sama, Laska, hắn rút con dao găm trong tay hắn rồi lai đến nhắm vào đầu tôi, nhưng tôi chỉ cần nghiêng đầu là tránh được con dao của hắn. Khá lắm NS, Laska, đoàng, hắn chưa kịp nói xong thì não của hắn nổ tung như dưa hấu, lão quý tộc tên lợn kia đang há hốc mồm ra, còn mấy đứa trẻ thì nhắm mắt bị tai lại trông rất sợ hãi. Oi người của ông yếu như kiến vầy cũng, đòi xử tôi ư, Hero, tên khốn, quân đâu lên, Pick, tên Pick nói xong thì khoảng 29 tên mặc áo đen lao vào tôi, hát đã không muốn ra dây rồi vậy thì đừng trách tôi ác. Hỏa thuật hỏa ngục. Hero, vừa niệm chú công thì cả 29 tên đều bị nhấn chìm trong ngọn lửa màu đen ma mị, chỉ còn lại tiếng la hét của bọn chúng, một lúc sau chúng bị thiêu cháy không còn sót lại thứ gì, lão Pick hét lên với giọng run run, N, người tên quái vật. Crow, ôi ôi, gọi người khác là quái vật là bất lịch sự nha, ta là con người 100. Mà, Hero, không có tên nhóc nào có thể hạ được tất cả sát thủ tinh nhuệ của ta như thế được, hí ý đồ quái vật đừng đến đây. Crow, ta là con người, ngươi không tin thì thôi ngươi ngủ một giấc đi nhé, có lẽ đây là giấc ngủ cuối cùng của ngươi trước khi ta đem ngươi cho binh lính nên ngủ ngon. Hero, khoan đờ Crow, bố, tôi đá vào mặt hắn để hắn bất tỉnh và trói lão ta rồi ra cởi trói cho mấy cô nhóc kia, ôi ôi đừng nhìn tôi bằng cái ánh mắt lấp lánh kia chứ. Các em không sao chứ, có bị thương ở đâu không? Hero, tụi em không sao à, anh tên là gì vậy? Bà gái, anh tên là Hero, còn các em? Hero, em tên Lucia ạ, Lucia. Em tên Hina Desu thuộc tộc Eo. Hina, còn em là Mary tộc thú nhân ạ, Mary. Chắc là ba em đều rất sợ hãi nhỉ, không sao, có anh đây rồi, không sao đâu. Hiro, tôi vừa nói vừa xoa đầu ba em, má các em bắt đầu đỏ ửng lên, hừ, tôi là gì sai nhỉ? Ba em cứ ở đây nha, anh gọi người xuống cứu các em nha, à nhớ đừng nói tên anh cho người khác biết nha. Hiro, về, vâng, ba em, vậy anh đi đây. Hiro, đột nhiên có tiếng hét to. Chấm, chúng em còn có thể gặp lại anh không? Hina, Mary, Lucia, có duyên ắt gặp lại. Hiro, tôi dúng xin dịch chuyển lên mặt đất và báo cảnh vệ, và dịch chuyển về nhà kết thúc một ngày chơi bời. Trong khi Hiro đi thì ba cô gái đều có chung suy nghĩ. Em mà còn gặp lại anh thì em sẽ không để cho anh thoát đâu, hi hi. Mary, Lucia, Hina. Trong lúc đó tại cung điện, sao lạnh hết sống lưng mình vậy nè. Hiro, hôm đó một gia đình quý tộc đã bị xử tử, chỉ có con của hắn trốn thoát. Tao thề cái đất nước này sẽ phải trả giá, cách chương.